Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 992, chương 1005, nịnh nọt, tà vật cùng vu huyết. Vĩ đại mà thần thánh tồn tại, ngài ý chí như tinh hải mê người mà thâm thúy, ngài lực lượng như hàng tinh vĩnh hằng mà lập lòe, ngài uy danh không người không biết, ngài sự nghiệp to lớn trọn đời truyền lưu. Còng xuống như địa tinh quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo. La Nam thần sắc hèn mọn địa nhìn lên bầu trời bên trong cuồn cuộn khói đen như thế nói. Nó nhìn lên không chút nào thu hút. Thật giống nó kia địa tinh thể xác. Đủ loại kiểu dáng thấm vào ruột gan nịnh nọt nói như vậy. Theo hắn trong miệng không ngừng nói ra. Nó A-dua nịnh hót lấy hết thảy so với nó càng cường đại hơn tồn tại. Tựa như nó mãi mãi xa vô pháp đứng thẳng còng xuống phần eo. Nó sẽ rất ít đối với cái khác tồn tại phát động công kích. Nó dựa vào sinh tồn tài nghệ là cao siêu ẩn nấp tài nghệ cùng cực nhanh tốc độ di chuyển. Mà đây cũng là nó sắp đối mặt bất hạnh vận mệnh nguyên nhân. Đa nguyệt vũ trụ đương nhiên tồn tại có thể cùng truyền kỳ võ tăng nhất quyết cao thấp tốc độ hình. Tuyển thủ. Nhưng rất hiển nhiên, quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam cũng không thuộc về này một cái trong đó. Thiên địch khái niệm, ở trong thiên nhiên là có thêm vô cùng nồng hậu dày đặc sắc thái. Mà đem nghĩa rộng đến trí tuệ sinh mệnh văn minh cùng càng thêm cao cấp tầng cấp thời điểm. Tựa hồ cái từ này hợp thành bắt đầu trở nên không rõ ràng cùng quá hạn lên. Thế nhưng đương nó lần nữa từ trong sương mù hiển lộ rõ ràng xuất nó khái niệm thời điểm, thì có nghĩa là loại nào đó tuyệt vọng hiện thực, tuyệt đối khắc chế, chạy trốn xác suất cũng bắt đầu trở nên dị thường nhỏ bé. Ta nguyện thần phục tại ngày kia vĩ đại ý chí, tựa như cùng những đi theo đó truyền thuyết người hèn mọn tôi tớ. Ta đem vì ngài trà lau sạch sẽ, mỗi một chỗ dơ bẩn. Để cho hết thảy đều lấy hoàn mỹ nhất phương thức hiện ra tại trước mặt ngài. Thần thánh minh hà, tịnh không đủ để chứng minh ta đối với cao thượng như ngài hèn mọn hướng tới. Chỉ có nhất thần thánh mà cường đại khế ước chi thần. Tài năng phối hợp ngài vĩ đại như vậy vinh quang. Quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam trong miệng nịnh nọt nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại. Nó biết mình đối mặt là cái gì. Bất kỳ may mắn đều là chí mạng. Nó là một đầu thông minh tà vật. Nó biết như thế nào xu lợi tránh hại. Biết như thế nào tuyển chọn chính mình hẳn là đối mặt vận mệnh. Quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam biết trên đầu nó vị này tên là truyền kỳ võ tăng. Thật là vị diện destroyer tử triệu hàng tinh. Có được lấy một đầu tà vật tùy tùng. Tuy cũng không phải là cỡ nào cường đại tồn tại, đơn này chứng minh loại nào đó lựa chọn. Tại quỷ mê nịnh nọt, chi môi kéo La Nam xem ra. Đây là tử triệu hàng tinh đối với tà vật nhóm một loại khảo nghiệm. Quỷ mê nịnh nọt, chi môi kéo La Nam thậm chí suy đoán. Đã từng với tư cách là nhân loại tử triệu hàng tinh, vẫn trầm mê ở nhân loại loại nào đó tổ chức kết cấu. Tựa như đầu kia ngạo mạn ảnh ma đồng dạng, ý đồ xây dựng lên một cái thuộc về hắc ám sinh vật thế lực cường đại. Đây tự nhiên là si nhân nằm mơ hành vi, hắc ám thuộc tính đưa cho dư, không hề chỉ là điên cuồng, còn có vô tận tham lam cùng kiệt ngạo. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam đầu thành hành vi. Còn sống. Mới có tư cách đánh giá hết thảy. Nghe không sai, tiếc nuối là ta cũng không cần tùy tùng. Hiện tại, ta cũng cần những vật khác. Dịch thu nhìn xem phía dưới như kiến hôi cỡ quỷ mê nịnh nọt chi môi. Kéo La Nam, trong mắt của hắn không có bất kỳ tâm tình hiện ra. Tại nhạt bên trong kim sắc quang mang, có chỉ là vĩnh hằng băng lãnh cùng yên tĩnh. Hắn cũng không vì quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam A-dua nịnh hót, mà cảm thấy mê luyến hoặc là trầm luân, cũng sẽ không bởi vì quỷ mê nịnh nọt chi môi kéo La Nam đầu thành hành vi. mà tồn tại một tia lưu tình hoặc là mềm yếu. Tà vật bản chất, hắn đã sớm rõ ràng, cho dù là viễn cổ âm hồn, cũng chỉ là bởi vì nó đã từng đối với hắn giúp ích. Hiện tại, hắn và tà vật giữa, trên cơ bản tồn tại cũng chỉ tồn tại một loại quan hệ có thể thuyết minh. Đó chính là nông phu cùng gieo trồng vật giữa quan hệ, có thể được vĩ đại như ngài tồn tại hủy diệt, loại kia tử vong mới là đáng được ăn mừng cùng chúc mừng. Một hồi đặc sắc tuyệt luân tử vong diễn xuất, ta sẽ bị sử thi ghi khác. Quỷ mê nịnh nọt, chi môi kéo La Nam buông xuống trên mặt. Không có tử vong sợ hãi cùng bóng mờ, ngược lại tới hoàn toàn tương phản. Lúc này nó trên mặt tràn ngập vặn vẹo vui sướng, thậm chí còn có mấy phần biến thái hưng phấn. Lúc này, nó tuyệt không giống như cái kia lúc trước tại hắc ám trong không gian phóng thích ra sợ hãi cùng bất an tồn tại. Tà vật, từ trước đến nay đều là không thể tin, bởi vì, vô luận là đối với ngoại giới, hoặc là chúng bản thân, người chỗ vị diện đạt được trận đầu thắng lợi. Tại một cái giờ đồng hồ, sẽ tiến nhập khi đến một vòng trận đấu giai đoạn. Trần Quái Phi nhìn xem võng mạc thượng đổi mới, nhắc nhở tin tức, hắn cảm thấy ngược lại là một chút cũng không ngoài ý. Lúc này, hắn chính vị so với thi đấu phương cung cấp nhanh chóng trị liệu thiết bị. Mặc dù hắn kích phát trong cơ thể huyết mạch năng lượng, thế nhưng rất hiển nhiên chưa đạt được hoàn toàn khai phát hắn. Cũng không thể thôi phát xuất nó hung mãnh cỡ nào lực lượng. Thậm chí ngay cả năng lực gắn bó cũng tồn tại nhất định vấn đề. Cho nên lúc trước, lấy mặc vào bốn, ngang ngược địa chém lật đối phương vị diện bốn cái người chơi. Hắn rốt cục tới bị đối phương một người pháp sư cho đánh bại. Đó cũng không phải là cỡ nào làm cho người sung sướng hồi ức. Ít nhất Trần Quái Phi đối với kia tràn ngập mùi lưu huỳnh loại pháp thuật hỏa cầu, không có nửa phần lưu luyến, cứ việc huyết mạch kích hoạt, Trần Quái Phi đối với thống khổ cảm ứng tựa hồ trở nên dị thường chậm chạp lên. Thế nhưng này cũng bất ý vị, nó có thể hoàn toàn địa bôi tiêu thống khổ, nhất là tại cực độ sinh động huyết mạch năng lượng khôi phục lại bình tĩnh. Trần Quái Phi liền cần đối mặt chân thật thống khổ phản hồi. Trần Quái Phi không có đã sanh hài tử. Bất quá tại mặt mũi tràn đầy vặn vẹo địa tại trên giường bệnh nỗ lực dãy rùa. Như một cái cung đại đảm nhiệm tôm thời điểm, Trần Quái Phi đột nhiên cảm giác được. Nói chung sanh con cũng không quá này. Nếu như hắn kiếp sau trở thành một nữ sinh, hắn cảm thấy nếu như có thể bảo tồn đoạn này hồi ức, sợ là đối với sanh con liền không có cái gì sợ hãi. Này đương nhiên là Trần Quái Phi nằm ở trên giường bệnh bừa bãi lộn xộn nghĩ ngợi lung tung. Bất quá cuộc chiến đấu này quả thật làm cho hắn cảm giác được sảng khoái lâm ly. Tiếc nuối là cuối cùng một hồi tới là một cái nữ pháp sư, mà không phải một cái tràn ngập sắt thép lực lượng cùng vô tận bốc đồng chiến sĩ. Bằng không thì Trần Quái Phi cảm giác mình chiến đấu hội trở nên càng thêm đặc sắc cũng nói bất định. Trần Quái Phi cũng không có đối âm mặt đạt được thắng lợi cảm thấy cỡ nào nghi hoặc. Chung quy khi hắn thấy được Doãn Trọng thời điểm, đã vì đối diện yên lặng điểm mấy chi ngọn nến. Hắn cho đến hiện tại, vẫn không nghĩ tới qua như thế nào tránh đi đối phương như hào quang huyễn lệ kiếm quang. Nó là nhanh như vậy. Thế cho nên phàm vật ánh mắt hoàn toàn vô pháp bị bắt được trong đó óng ánh hào quang. Chỉ có tại thả chậm mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần siêu cao tốc màn ảnh, hắn có thể thưởng thức được loại kia lực lượng kinh khủng vẻ đẹp. Nguyên lai, đương kiếm nhanh đến loại nào đó cực hạn thời điểm, cũng có thể tràn ngập loại này khiến lòng run sợ đẹp. Như vậy, những vật khác đâu này? Trần Quái Phi có chút khó hiểu, bất quá hắn nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện đã kích hoạt, vu chiến mạch khát máu điên cuồng. Ít nhất lần này, hắn không có uổng phí, ta sẽ nhượng cho vô số thế giới, biết được tổ tiên huyết mạch lực lượng cùng với tên của ta, trị liệu thiết bị phía trên. Trần Quái Phi như thế yên lặng nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.